Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương, tập 130. Tóm tắt nội dung của tập trước. Trong tập vừa rồi thì chúng ta thấy là Phương Thanh Thiến sau khi tiến vào kết đan kỳ thì được Uông Nhi Yên gọi qua để trông coi Ngân Xà Đảo, để cho hai vợ chồng Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên có thể an tâm đi tầm bảo. Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên cùng với Tử Nguyệt Tiên Tử đã di chuyển tới di chỉ của Trấn Hải Tông. Thì mọi người có thể thấy là trong tập vừa rồi thì có hai thế lực đang bám sát theo sau bọn họ. Và mời mọi người chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện, để xem là sau này sau khi lấy được bảo vật thì bọn họ sẽ phải đối mặt với những tình huống nào, và phải đối phó với những vị Nguyên Anh Kỳ theo đuổi ở phía sau như thế nào. Và mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện. Ngụy Đạo Hiểu, người đi vào trước. Chúng ta pháp lực thâm hậu, chúng ta đi vào muộn một chút. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, gật gật đầu, hóa thành một đạo đồn quang màu lam, bay vào trong cánh cửa ánh sáng màu lam. Hắn chân trước vừa mới vào, Điên Quính cùng Lý Hân theo sau đi vào. Sau khi sáu người đều đi vào, chỗ hổng của cánh cửa ánh sáng màu lam chậm rãi khép lại, nhưng cánh cửa ánh sáng màu lam cũng chưa biến mất. Hòn đảo hoang nào đó, một nam tử áo vàng thân hình cao lớn cùng một nam tử mặt tròn dáng người béo lùn đang kịch liệt chiến đấu với một nam tử áo xám xanh mũi cao thẳng. Nam tử áo xám xanh có một đôi vuốt sắc đen sì, lưng còn có một đôi cánh lông vũ màu đen, hiển nhiên là yêu tộc. Mặt đất phụ cận có mấy chục cái hố khổng lồ, đỉnh núi hai ngọn núi nhỏ đều bị nàng cắt bằng, cây cối đổ ngả hơn phân nửa. Cột sáng màu lam sọc thẳng lên trời, bọn họ đều thấy được. Đây là bí bảo xuất thế, bí cảnh hay là trấn tiên tháp đây? Ba người bọn họ nhìn nhau kinh hồ. Nam tử áo xám xanh đảo trong mắt, thanh khẩn nói: Hai vị đạo hữu, thực lực các người tùy mạnh, nhưng bây giờ có bí bảo xuất thế, rất có thể là trấn tiên tháp. Ta thấy chúng ta dừng tay ở đây, ý các người như thế nào? Nam tử áo vàng cùng nam tử mặt tròn nhìn nhau một cái, gật đầu với nhau. Vậy được, chúng ta ngày khác đỏ sức. Nam tử áo xám xanh hung hăng vỗ đôi cánh sau lưng, hóa thành một đạo đồn quang màu xanh, xe gió chạy đi, tốc độ rất nhanh. Thật sự là hời cho hắn rồi, nếu không phải bí bảo xuất thế, thế nào cũng phải phân cao thấp với hắn mới được. Nam tử mặt tròn có chút không cam lòng nói: Người này thực lực không kém, không dễ giải quyết hắn như vậy. Xem ra không giống trấn tiên tháp hiện thế, tính toán thời gian, trấn tiên tháp hẳn là còn chưa thể xuất hiện. Hơn nữa dị tượng trấn tiên tháp xuất hiện cũng không phải như vậy, trái lại như là bí bảo xuất thế. Nam tử áo vàng một tay chống cằm, bình tĩnh phân tích: Hê hê, có phải bí bảo xuất thế hay không, chúng ta đi qua nhìn một cái không phải là được rồi sao? Chúng ta đều là kết đan tầng 7, cho dù gặp tu sĩ Nguyên Anh, hai huynh đệ chúng ta cũng có thể toàn thân mà lui. Hai người hóa thành hai đạo đồn quang, bay về phía chỗ cột sáng màu lam xuất hiện. Một màn tương tự xuất hiện ở phạm vi mấy vạn dặm, tu tiên giả khác hoặc dần người chạy tới nơi cột sáng màu lam xuất hiện, hoặc là bẩm báo sư môn trưởng bối. Trong lúc nhất thời, các loại đồn quang bay qua ở trên không hải vực, một bộ cảnh tượng bận rộn. Không có bao lâu, tin tức phụ cận có gì bảo xuất thế nhanh chóng truyền ra. Bọn họ cũng không có nắm chắc có thể nhanh chóng chém giết đối phương. Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một mảnh rừng trúc xanh biếc, chung quanh im ắng, không có một tiếng động gì cả. Hắn buông ra thần thức, cũng chưa phát hiện khí tức tu tiên giả khác. Hắn lấy ra một cái hạt châu màu lam nhạt ném về phía trước, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Hạt châu màu lam xoay tít, hào quang ảm đạm xuống, rơi ở trên tay của Vương Trường Sinh. Hạt châu màu lam này tên là Cảm Ứng Châu. Cảm Ứng Châu là một đôi, Vương Trường Sinh một viên, Uông Nhiên một viên. ở trong vòng vạn dặm có thể cảm ứng được vị trí của đối phương, nhưng cảm ứng châu chưa có phản ứng. Hoặc là Uông Như Yên ở ngoài vạn dặm, hoặc là Uông Như Yên bị nhốt ở trong cấm chế nào đó. Vương Trường Sinh cũng không biết nơi này là nơi nào. Hắn có một bộ phận bản đồ, trên bản đồ không biểu hiện rừng trúc này. Bay lên bầu trời tra xét rất có thể kích động cấm chế. Dựa theo Điền Quỳnh nói, đại trưởng lão Trấn Hải Tông là tiêu diệt kẻ địch tới xâm phạm, an bài bộ phận đệ tử rời khỏi, sau đó dìm hòn đảo trổ tông môn xuống đáy biển. Vương Trường Sinh thu hồi cảm ứng châu, vẩy cổ tay một cái, song đồng thử bày ra. Cái đuôi song đồng thử vung vẩy qua lại, tỏ ra rất hưng phấn. Nó ngửi được hương vị linh dược nhiều năm tuổi. Không cần Vương Trường Sinh phân phó, cái mùi song đồng thử khẽ ngửi ở trong không khí một phen. Ngoài thân sáng lên hào quang màu vàng, chui vào lòng đất rồi biến mất. Vương Trường Sinh phất tay áo, thả ra mấy trăm con thôn kim nghỉ, để chúng nó phân tán ở bên người của mình, tránh mình kích động cầm chế đuổi theo. Không có bao lâu, hắn liền biến mất ở trong rừng trúc rậm rạp. Một hẻm núi bị tuyết đọng thật dày bao trùm, Uông Như Yên ngồi xếp bằng ở trên tuyết, kim liên cầm đặt ở trước mặt của nàng. Ở quanh nàng có mười mấy con thỏ khổng lồ màu trắng. Con thỏ khổng lồ màu trắng đứng thẳng hai chân, đôi mắt đỏ bừng, hai cái răng cửa dài cả thước lòa lồ bên ngoài. Chúng nó hoặc là miệng phun cọc băng màu trắng, hoặc là phun ra quả cầu ánh sáng màu trắng đánh về phía Uông Như Yên. Có một con thỏ khổng lồ màu trắng có kích thước một căn phòng, trên lưng mọc một đôi cánh lông vũ màu trắng lớn cả trượng, đạt tới tiêu chuẩn bậc ba hạ phẩm. Uông Như Yên không chút hoang mang, ngón tay ngọc thon nhanh chóng lướt qua dây đàn, từng đạo sóng âm vô hình thổi quét ra. Nơi sóng âm đi qua cuốn lên lượng lớn tuyết đọng. Công kích của con thỏ khổng lồ màu trắng vẫn chưa thể tới gần Uông Như Yên, càng đừng nói là thương tổn tới nàng. Con thỏ khổng lồ màu trắng phát ra một tiếng rống như là mảnh thú cỡ lớn. Nó hung hăng vồ cánh lông vũ màu trắng trên lưng, bay đến giữa không trung. Ngoài thân mười mấy con thỏ khổng lồ màu trắng đều toát ra một mảnh lớn khí lạnh, thân thể co thành một cục, biến thành một quả cầu băng màu trắng thật lớn lăn về phía xa. Chúng nó lăn đến chỗ sườn núi, sau đó nhanh chóng lăn xuống. Mười mấy quả cầu băng màu trắng thật lớn từ bốn phương tám hướng lăn về phía Uông Như Yên, tốc độ cực nhanh. Nơi quả cầu băng màu trắng đi qua, thể tích nhanh chóng phóng to. Thỏ vương hung hăng vỗ cánh, hơn trăm quả cầu băng màu trắng to như trái dưa hấu bay ra, rập trời rập đất đánh về phía Uông Như Yên. Trên mặt Uông Nhiên nhìn không ra một chút biểu cảm kinh hoàng. Lật bàn tay ngọc, một lá bùa xanh thẳm xuất hiện ở trên tay của nàng, chính là Thanh Nguyên Phủ Bình. Nàng hé bờ môi, thổi một hơi về phía Thanh Nguyên Phủ Bình. Mặt ngoài Thanh Nguyên Phủ Bình sáng lên vô số phù văn màu xanh, bộc phát ra hào quang màu xanh chói mắt, hóa thành một người giáp xanh, thân hình cao lớn. Hai nắm tay hắn quét về phía không trung, quyền ảnh màu xanh rậm rạp bay ra, đánh về phía quả cầu băng màu trắng đang lao tới. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, toàn bộ quả cầu băng màu trắng bị quyền ảnh màu xanh rậm rạp đập cho vỡ nát, hóa thành một mảnh lớn băng vụn. Lúc này, mười mấy quả cầu tuyết thật lớn lăn đến từ bốn phương tám hướng, cách Uông Như Yên không đến 30 trượng. Khóe miệng Uông Như Yên hơi nhếch lên, hai ngón tay ngọc thon thon kéo một sợi dây đàn chợt buông ra. Một tiếng đàn có chút nặng nề vang lên, một sóng âm màu vàng quét ra, lao đi bốn phương tám hướng. Sóng âm màu vàng nhanh chóng lướt qua mười mấy quả cầu tuyết màu trắng thật lớn. Mười mấy quả cầu tuyết lần lượt ngừng lại. Ngay sau đó, một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên. Mười mấy quả cầu tuyết đều nổ vỡ ra, hóa thành một mảnh lớn mưa máu. Mười mấy con yêu thỏ bậc 2 toàn bộ bị giết. Uông Nhiên đã là kết đan tầng 3. Nếu thu thập mười mấy con yêu thú bậc 2 cũng lao lực, nàng cũng không cần tu tiên nữa. Con thỏ khổng lồ màu trắng bậc 3 hạ phẩm ý thức được không ổn, hung hăng vỗ đôi cánh bay về phía xa. Một tràng tiếng đàn trầm thấp vang lên, tiếng xe gió mãnh liệt. Một lưỡi đao khổng lồ màu lam dài hơn 10 trượng bắn nhanh mà đến, lướt qua con thỏ khổng lồ, chém rụng một ít lông vũ của nó. Tiếng xe gió nổ vang, người giáp xanh phát ra vô số sợi tơ màu xanh, cuốn lấy thân thể con thỏ khổng lồ màu trắng. Thừa dịp cơ hội này, ngón tay ngọc thon thon của Uông Như Yên nhanh chóng lướt qua dây đàn. Một chuỗi tiếng đàn vang lên cao vút, một làn sóng âm vô hình thổi quét ra, hướng thẳng đến con thỏ khổng lồ. Con thỏ khổng lồ không dám đón đỡ, há mồm phun ra một tiếng rít gào phẫn nộ, tiếng xé gió mãnh liệt, một mảnh lớn gió lạnh màu trắng bay ra. Cùng lúc đó, ngoài thân nó toát ra vô số khí lạnh, phủ thêm cho mình một món giáp băng màu trắng thật dày. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, gió lạnh màu trắng bị đánh vỡ nát. Sóng âm nhanh chóng lướt qua thân thể của con thỏ khổng lồ, mặt ngoài giáp băng màu trắng xuất hiện vài vết nứt thật nhỏ. Tiếng đàn càng lúc càng dồn dập, từng đạo sóng âm vô hình bay ra đánh về phía con thỏ khổng lồ màu trắng. Lượng lớn bông tuyết bay múa theo tiếng đàn. Con thỏ khổng lồ nghe được tiếng đàn, cảm giác đầu như là muốn nổ tung, cực kỳ đau khổ. Nó phát ra một tiếng rống giận dữ, vỗ cánh ngăn cắt sợi tơ màu xanh cuốn lấy thân thể của nó. Vô số bông tuyết ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu trắng hơn 10 trượng, hung hăng bổ về phía con thỏ khổng lồ. Một luồng linh lực khổng lồ có thể ngăn cản ập tới, con thỏ khổng lồ màu trắng nhất thời bay ngược đi, nện mạnh ở trên một ngọn núi nhỏ, đập ra một cái hố thật to. Trong mắt Uông Nhị Yên chợt lóe lên sự tàn khốc, 10 ngón tay nhanh chóng lướt qua dây đàn, mười mấy lưỡi đao khổng lồ màu lam dài hơn 10 trượng bắn ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt con thỏ khổng lồ màu trắng. Một tiếng rên rỉ thê lương vang lên, con thỏ khổng lồ bị chém thành một đống thịt nát. Uông Nhiên khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu hồi thanh nguyên phù bình, lấy ra bình thu hồn, thu đi tinh hồn của con thỏ khổng lồ màu trắng, thi thể cùng nội đan thu vào bên trong túi trữ vật châu. Cũng không biết phu quân ở nơi nào, cảm ứng châu không thể cảm ứng được vị trí của chàng. Uông Nhiên lẩm bẩm, nàng cũng không biết vị trí của mình, dù sao Điền Quỳnh chỉ có cho bộ phận bản đồ. Nàng lật bàn tay ngọc, một con song đồng thử từ ống tay áo của nàng bay ra. Con song đồng thử này chỉ là bậc hai trung phẩm, là con cháu của song đồng thử kia trên tay của Vương Trường Sinh. Sau khi nàng đút cho song đồng thử một trái cây màu xanh, song đồng thử từ trong lòng bàn tay của nàng nhảy xuống phóng về phía xa, nàng theo sát sau đó. Không qua bao lâu, Uông Nhiên liền biến mất ở trong thung lũng tuyết. Vương Trường Sinh đứng ở cửa của một hang núi, song đồng thử tránh ở phía sau của hắn, thò cái đầu nhỏ quan sát hang núi. Nó tự như là có chút sợ hãi yêu thú trong hang núi, lại không nhìn nổi linh dược nhiều năm tuổi dù hoặc người nhỉ, vẫn chưa tiến bộ, về trước đi. Vương Trường Sinh cười khẽ một cái, thu song đồng thử về linh thú châu, thả ra một con rối thú để con rối thú đi ở phía trước. Hang núi có một chút âm u ẩm ướt. Sau khi đi mười mấy trượng, một căn phòng đá lớn hơn trăm trượng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Căn phòng đá có dấu vết con người khai phá rõ ràng. Trên mặt đất có một cái bàn đá màu xanh, mấy cây ghế đá màu xanh rải rác ở trên mặt đất. Nhìn bộ dạng nơi này là động phủ của tu sĩ nào đó. Bên trái có một thông đạo đá thật dài, không biết là đi thông đến nơi nào. Vương Trường Sinh khống chế con rối thú đi vào thông đạo đá, hắn theo ở phía sau. Hai bên thông đạo đá bóng loáng vô cùng, cách mỗi 10 trượng có một ngọn đèn cổ đồng xanh, nhưng đều đã tắt. Đi thẳng 30 trượng, rẽ phải, ba căn phòng đá rộng rãi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Căn phòng đá thứ nhất có một cái bồ đoàn màu vàng, trên vách đá có một chút phù văn huyền ảo, có một số phù văn đã rất mơ hồ, trong góc phân tán một ít vỏ sò vỡ vụn. Xem bộ dạng nơi này trước kia là phòng luyện khí. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có bỏ sót, đi vào căn phòng đá thứ hai. Căn phòng đá thứ hai là có một tấm da rắn dài mấy trượng. Xem ra nơi này là phòng nuôi thú, từng nhốt một con mãng xà khổng lồ, nhưng đã không biết chạy đi đâu rồi. Vương Trường Sinh đoán, khi Nhật Nguyệt Cung đánh vào trấn Hải Tông, chủ nhân đồng phủ ra ngoài nghênh chiến, bởi vì linh thú cấp bậc quá thấp hoặc là nguyên nhân khác, chưa mang đi. Về sau trấn Hải Tông chìm vào đáy biển, theo thời gian trôi qua, cấm chế buông lỏng, linh thú chạy ra ngoài không biết ở đâu. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần, chưa có bất cứ phát hiện gì, đi vào căn phòng đá thứ ba. Căn phòng đá thứ ba khá lớn, bên trái là một mảnh lớn linh điền đã hoang phế, bên phải là một đầm nước màu đen lớn mấy trăm trượng, ở giữa có một đài đá lớn hơn 10 trượng, đài đá cao hơn mặt nước. Trong đầm nước có hai đóa hoa sen đen xỉ. Hoa sen có 9 cánh hoa, tản mát ra một đợt mùi thơm lạ lùng. Vương Trường Sinh phất cổ tay, một đạo hào quang màu trắng bắn ra, hướng thẳng đến một đóa hoa sen màu đen. Ngay tại lúc hào quang màu trắng tới gần hoa sen màu đen, nước đầm kịch liệt quay cuồng, một bóng đen từ đầm nước lao ra. Đây là một con mảng xà khổng lồ màu đen, thân to bằng vải nước, nửa thân trên vượt qua 3 trượng, trên thân che kín vải màu đen to bằng nắm tay, bên trên còn có một chút hoa văn màu vàng hình dạng đường cong. Đây là một con yêu mảng bậc 3 trung phẩm, tương đương với tu tiên giả kết đan tầng 6. Nhưng yêu thú dù sao cũng chỉ là yêu thú, không có pháp bảo, cũng không có bao nhiêu trí tuệ. Mảng xà khổng lồ màu đen há mồm, một quả cầu hào quang màu đen to bằng trái dưa hấu bay ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sắc mặt như thường, nắm tay phải đánh về phía không trung, một cái bóng nắm tay màu lam lớn mấy trượng bay ra, đồng thời ngoài thân hiện ra vô số hồ quang màu lam, hóa thành một quả cầu sét màu lam to bằng vải nước theo sát sau đó. Cái bóng nắm đấm màu lam đập quả cầu hào quang màu đen vỡ nát, quả cầu hào quang màu đen hóa thành một mảnh lớn chất lỏng màu đen rơi tung tóe ở trên mặt đất, nhất thời bốc lên một làn khói, xuất hiện những cái hố. Hiển nhiên là chất lỏng màu đen là chất lỏng nào đó có tính ăn mòn. Nước đầm kịch liệt quay cuồng, một mảnh sóng lớn nước bay ra đón đỡ cái bóng nấm đấm màu lam cùng quả cầu sét màu lam. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, cái bóng nấm đấm cùng quả cầu sét bị đánh cho vỡ nát, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Đỉnh đầu của màng xa khổng lồ chợt xuất hiện một vòng xoáy màu lam thật lớn, một bàn tay khổng lồ mặt ngoài tràn ngập hồ quang màu lam từ trong đó bay ra, nhanh chóng vỗ lên đầu của màng xa khổng lồ. Một tiếng rít thê thảm vang lên, một mảnh lớn hồ quang màu lam bao phủ thân thể của màng xa khổng lồ. Vương Trường Sinh phất khổ tay, hàng ngàn thôn kim nghỉ từ trong linh thú châu bay ra, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng dài hơn 10 trượng, nhanh chóng nhập vào trong biển sét màu lam. Một thanh âm trầm đục vang lên, thân thể của màng xà khổng lồ từ trong biển sét màu lam bay ra, hung hăng nện ở trên vách đá. Trên đầu của nó chảy một ít máu tươi đỏ sậm. Một thanh kiếm khổng lồ màu vàng bổ vào bụng của nó, đánh rụng một ít vảy, nhưng vẫn chưa thể thương tổn đến màng xà khổng lồ. Màng xà khổng lồ nhất thời giận dữ, há mồm phun ra một mảnh lớn chất lỏng màu đen bắn tung tóe ở trên thân của thanh kiếm khổng lồ, nhất thời bốc lên một làn khói. Một mảnh lớn con kiến màu vàng từ trên thanh kiếm khổng lồ màu vàng rơi xuống, hào quang màu vàng lóe lên, thanh kiếm khổng lồ hóa thành mấy ngàn con kiến màu vàng xoay tít, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng ấn màng xà khổng lồ màu đen ở trên vách đá. Một viên sơn hải châu từ trong miệng Vương Trường Sinh bay ra, đón gió nhoáng lên một cái, phóng to đến kích thước của một gian phòng, hung hăng đánh về phía màng xà khổng lồ màu đen. Màng xà khổng lồ mở mồm phun ra một trận cuồng phong, ý đồ ngăn trở sơn hải châu khổng lồ hóa. Đồng thời ngoài thân chợt toát ra một mảnh lớn khí lạnh màu trắng, bàn tay khổng lồ nhanh chóng kết băng. Nó ra sức giãy giụa, ý đồ giãy giụa thoát khỏi trói buộc, nhưng không có tác dụng gì. Cuồng phong dễ dàng bị sơn hải châu nghiền nát. Sơn hải châu nện mạnh ở trên đầu của màng xà khổng lồ, một tiếng nổ vang lên, vách đá bị đập ra một cái hố khổng lồ, lượng lớn đá vụn từ trên vách đá rơi xuống. Vương Trường Sinh vẩy tay một cái về phía sơn hải châu, sơn hải châu nhanh chóng khôi phục kích thước ban đầu. Đầu của màng xà khổng lồ bị đập thành thịt nát, chết không thể chết lại. Nói tới, nếu không phải là có sơn hải châu trong tay, Vương Trường Sinh muốn tiêu diệt yêu thú này còn cần tốn không ít sức. Vương Trường Sinh nâng tay, phệ hồn kim thiền bay ra, phun ra một mảnh lớn hào quang màu vàng. Một con màng xà nhỏ màu đen to bằng nắm tay từ trên thi thể bay ra, nhập vào miệng của phệ hồn kim thiền biến mất. Nó phát ra tiếng rít hưng phấn. Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng thần thức ùa vào thức hải. Thần thức của hắn tăng trưởng không ít. Sau khi phệ hồn kim thiền tiến vào bậc 3, thần thức tặng lại cho Vương Trường Sinh càng ngày càng nhiều hơn. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình sứ màu lam thu đi nước đầm, lộ ra một cái hố thật lớn. Hai cây hoa sen màu đen rơi xuống ở đáy. Hắn thu đi hai cây hoa sen màu đen ra ngoài. Còn có một gian phòng đá, nhưng cửa đá đóng chặt, mặt ngoài tỏa ra một lớp hào quang màu trắng mờ nhạt. Tay phải của Vương Trường Sinh đánh về phía không trung, một cái bóng nắm đấm màu lam lớn mấy trượng bay ra, hùng hăng nện ở trên màn hào quang màu trắng. Hào quang màu trắng nhanh chóng tan vỡ, cái bóng nắm đấm đánh ở trên cửa đá chỉ truyền ra một tiếng vang trầm đục. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, đi đến trước cửa đá, bàn tay phải nắm một viên sơn hải châu hùng hăng đánh về phía cửa đá. Cửa đá bị đập cho vỡ nát, một luồng linh khí tinh thuần tuôn trào ra. Căn phòng đá này hẳn là phòng luyện công. Cho dù như thế, Vương Trường Sinh vẫn là để con rối thú đi ở phía trước. Căn phòng đá không lớn, trên mặt đất có hai cái bồ đoàn màu xanh, góc trên bên trái có một cái ao lớn 3-4 trượng đang ào ào trào nước ra, toát ra một luồng linh khí tinh thuần. Góc trên bên phải có một giá đá màu xanh, bên trên bày mấy chục cái vỏ sò đủ mọi màu sắc, mấy khối khoáng thạch cùng mấy khối linh mộc. Vương Trường Sinh phóng ra song đồng thử, song đồng thử nhất thời phát ra tiếng kêu chít chít, bổ nhào vào trong ao. Nó uống một ngụm nước lớn, tỏ ra rất hưng phấn. Vương Trường Sinh bước nhanh đi lên phía trước, lấy tay vốc một ít nước ao để vào trong miệng nếm một lần, chỉ cảm thấy một luồng linh khí tinh thuần dâng lên ở trong bụng. Đây là linh nhãn chi tuyền. Linh nhãn chi tuyền là thiên địa linh vật, năm tháng tích lũy lâu dài mới có thể xuất hiện. Tu tiên giả nếu tu luyện ở phụ cận linh nhãn chi tuyền có thể tăng nhanh tốc độ. Linh nhãn chi tuyền chỉ là linh nhãn chi vật cấp thấp nhất. Ở trên linh nhãn chi tuyền còn có linh nhãn chi thủ, linh nhãn chi thạch, linh nhãn chi ngọc. Cho dù là linh nhãn chi vật cấp thấp nhất, vương gia cũng không có. Nghe nói linh địa tu luyện của tu tiên đại phái có linh nhãn chi vật cao cấp, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của môn hạ đệ tử. Tu sĩ kết đan trở lên có thể thi triển thần thông thu đi linh nhãn chi vật. Vương Trường Sinh bước nhanh đi đến trước giá đá, cầm lấy một cái vỏ sò màu xanh, thần thức chìm vào trong đó. Hắn lần lượt xem xét nội dung trong vỏ sò. Ở trong một cái vỏ sò màu lam đã tìm được phương pháp thu đi linh nhãn chi vật. Vương Trường Sinh dựa theo biện pháp vỏ sò ghi lại, 10 ngón tay nhanh chóng bấm quyết, thủ thế không ngừng biến hóa. Không bao lâu, hai tay của hắn sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, ấn lên trên mặt đất. Mặt đất kịch liệt chớp lên giống như là động đất. Mặt đất phụ cận linh nhãn chi tuyền vỡ ra, xuất hiện từng vết nứt răng khắp nơi. Lên! Theo Vương Trường Sinh quát nhẹ một tiếng, linh nhãn chi tuyền chợt lồi lên, giống như là muốn chui từ dưới đất lên. Hai tay Vương Trường Sinh sáng lên từng đợt hào quang màu vàng chói mắt. Linh nhãn chi tuyền chậm rãi chui vào bề mặt mặt đất. Hai tay Vương Trường Sinh bắt lấy linh nhãn chi tuyền, dùng sức ném lên trên. Mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ, sâu 4-5 trượng. Linh nhãn chi tuyền không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một hạt châu màu vàng to bằng quả trứng gà, rơi ở trên tay của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng. Có một linh nhãn chi tuyền, chẳng những có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của hắn cùng Ung Nhị Yên, cũng có thể tăng cường nội tình gia tộc. Tộc nhân trúc cơ kỳ nếu có thể ở bên cạnh linh nhãn chi tuyền tu luyện, khẳng định có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Nếu có thể đạt được thêm vài cái linh nhãn chi tuyền thì tốt rồi. Hắn lắc lắc đầu, cảm giác mình có chút tham lam. Linh nhãn chi tuyền tuy nói là linh nhãn chi vật cấp thấp nhất, có thể đạt được một cái đã là rất không tệ rồi. Song đồng thử vòng quanh Vương Trường Sinh, trong miệng phát ra tiếng kêu chít chít vẫy cái đuôi qua lại, tự như có chút bất mãn với Vương Trường Sinh khi thu đi linh nhãn chi tuyền. Đi đi, dẫn ta đi tìm linh dược, tìm được linh dược không thiếu chỗ tốt cho người đâu. Vương Trường Sinh lấy ra hai cây nhân sâm màu xanh dài cả thước đút cho song đồng thử. Ăn hết nhân sâm màu xanh, song đồng thử lúc này mới dừng kêu, nhanh chóng lao ra ngoài hang. Tốc độ rất nhanh, Vương Trường Sinh vội vàng đi theo. Cánh rừng rậm nào đó, Tự Nguyệt Thiên Tử cùng Điền Quyến đi song song. Mấy chục con bướm màu tím vòng quanh, bọn họ bay múa không ngừng. Đột nhiên, con bướm màu tím tự như phát hiện cái gì, thì nhau bay về hướng nào đó. Tự Nguyệt Thiên Tử muốn đi theo sau, bị Điền Quyến ngăn trở. Mục tiêu của chúng ta là kho báu tông môn, linh vật kết anh quý giá hơn nhiều so với một ít linh dược, đừng lãng phí thời gian. Tự Nguyệt Thiên Tử khẽ nhíu lông mày lá liễu, nghi hoặc nói: Tăng thúc công, chúng ta liên thủ, chỉ cần không đụng tới yêu thú cấp 4 hẳn là không có vấn đề. Trì hoãn không bao lâu thời gian, dù sao chỉ 6 người chúng ta. Điền Quỳnh lắc đầu nói: Gần đây ta có chút tâm thần không yên, luôn cảm giác có việc gì lớn sắp xảy ra. Một lần này tầm bảo có thể không dễ dàng như vậy, mau chóng đạt được tài vật trong kho báu tổng 1, nhanh chóng rời khỏi. Tăng thúc công, ngài nói Lý Đạo Hiểu cùng Vương Sư Đệ có vấn đề sao? Khó mà nói, Tóm lại cháu nhớ, nếu gặp tu sĩ Nguyên Anh hoặc là nguy hiểm không thể ngăn cản, cháu đừng quản lý ta, lập tức đi ngay. Được rồi, chúng ta đẩy nhanh tốc độ đi, đừng lãng phí thời gian. Cho dù là linh dược ngàn năm cũng kém linh vật kết anh. Tử Nguyệt Thiên Tử gật đầu, để con bướm màu tím bay trở về. Một lát sau, bọn họ liền biến mất ở trong rừng rậm. Một ngọn núi cao mấy trăm trượng. Hoàng Ngọc Hư cùng Lý Hân liên thủ công kích hai con đại bàng khổng lồ màu đỏ, hình thể thật lớn. Ở đỉnh núi có một tòa trang viên thật lớn, một cái màn hào quang màu vàng nhạt che kín toàn bộ trang viên, hình như là vườn linh dược. Hai con đại bàng khổng lồ màu đỏ đều là trung phẩm yêu cầm bậc 3, tốc độ phi hành rất nhanh, không ngừng phóng ra một trận cuồng phong hoặc là những quả cầu lửa màu đỏ. Hoàng Ngọc Hư sử dụng một cây thước ngọc màu vàng, huyền hóa ra vô số bóng thước màu vàng. Lý Hân cầm trong tay cây sáo ngọc màu lam, theo một làn điệu tiếng sáo vui vẻ, từng làn sóng âm màu lam bay ra. Hai con đại bàng khổng lồ màu đỏ rõ ràng không phải là đối thủ của bọn họ, linh phù trên thân rụng không ít. Trong đó có một con đại bàng khổng lồ màu đỏ, móng vuốt cũng không còn nữa. Chúng nó không muốn rời đi, tự như là vì bảo vệ vườn linh dược. Đừng lãng phí thời gian nữa, mục tiêu của Tử Nguyệt Thiên Tử khẳng định là tàng bảo khố của Trấn Hải Tông. Mau chóng giải quyết chúng nó, hái linh dược, tìm kiếm Tử Nguyệt Thiên Tử. Tàng bảo khố khẳng định có linh vật kết anh. Hoàng Ngọc Hư nói xong lời cuối cùng, ánh mắt trở nên nóng rực. Nếu không phải là phát hiện một vườn linh dược, bọn họ sẽ không dừng lại ở chỗ này. Lý Hân gật đầu, hai tay bừng lên hào quang màu lam, tiếng sáo trở nên cao vút. Một làn sóng âm màu lam nhạt nhanh chóng bay ra, nhanh chóng lướt qua thân thể của hai con đại bàng khổng lồ. Hai con đại bàng khổng lồ giống như là bị định thân, không nhúc nhích. Linh thuật chấn tiên âm có thể chấn nhiếp tâm phách người ta, yêu thú cũng không thể tránh né. Thừa dịp có cơ hội này, thước ngọc trong tay Hoàng Ngọc Hư bừng lên màu vàng hào quang. Hàng ngàn bóng thước màu vàng thổi quét ra, như là một dòng lục màu vàng đánh về phía hai con đại bàng khổng lồ màu đỏ. Hai tiếng rên rỉ vang lên, bóng thước màu vàng rậm rạp xuyên thủng thân thể của hai con đại bàng khổng lồ. Hoàng Ngọc Hư thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải là Hoàng Long chân nhân ban thưởng dị bảo này, hắn còn chưa nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt hai con yêu cầm trung phẩm bậc 3. Bọn họ xử lý xong thi thể của hai con đại bàng khổng lồ, khống chế pháp bảo, công kích màn hào quang màu vàng che kín vườn linh dược. Ở trong một tiếng nổ đinh tai nhức óc, màn hào quang màu vàng tan vỡ. Hoàng Ngọc Hư thả ra một con linh hồ màu vàng có 3 cái đuôi, đi ở phía trước, bọn họ theo ở phía sau. Không qua bao lâu, trong vườn linh dược vang lên một tràng tiếng nổ thật lớn, ánh lửa ngút trời. Trận pháp cấm chế không có tu sĩ cấp cao duy trì, căn bản không ngăn được hai người bọn họ. Trên người bọn họ có rất nhiều bảo vật, ngay cả lá bùa bậc 4 cũng có. Vạn trượng dưới đáy biển, một cánh cửa ánh sáng màu lam lơ lửng ở trên đất trống. Ở nơi xa xuất hiện mười mấy đạo độn quang, nhanh chóng lao về phía cánh cửa ánh sáng màu lam. Không có bao lâu, mười mấy đạo độn quang ngừng lại, rõ ràng là một đám yêu tộc. Bọn họ có kẻ trên mặt mọc ra một cái sừng, có kẻ trên cánh tay trải rộng vảy, có kẻ lưng có một hàng gai nhọn sắc bén. Khí tức mạnh nhất là một lão giả áo bào lam, thân hình cao lớn. Trên đầu của hắn có một đôi sừng rồng màu lam, yêu tộc Nguyên Anh kỳ. Hải vực vạn yêu thế lực yêu tộc rất lớn, có chút gió thổi cỏ lay. Yêu tộc đều sẽ biết nhân yêu hai tộc từng có hiệp nghị. Yêu tộc Nguyên Anh kỳ không thể xuống tay với tu tiên giả, nhưng ở trước mặt bí cảnh, yêu tộc căn bản sẽ không thực hiện ước định. Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, không biết có bao nhiêu môn phái thế gia biến mất ở trong dòng sông lịch sử, di chỉ bí cảnh rất nhiều. Không phải là Trấn Tiên Tháp, chẳng lẽ là Vạn Linh Môn, hay là bí cảnh nào đó chưa biết nhỉ? Lão giả bào lam cẩn thận nhớ lại một lần điển tịch mình từng xem, nhíu mày. Bằng Nhi, nói một chút xem ý kiến của người. Lão giả bào lam nhìn về phía một thiếu phụ váy lam bên cạnh, mở miệng hỏi. Bí cảnh ở đáy biển rất ít, hoặc là di chỉ Trấn Hải Tông, hoặc là đồng phủ tạo hóa của Minh Nguyệt Thánh Quân, hoặc là mật địa của Mộ Dung Thế Gia. Minh Nguyệt Thánh Quân cùng Mộ Dung Thế Gia biến mất đã mấy ngàn năm, chưa từng xuất hiện. Trấn Hải Tông mấy trăm năm trước bị Nhật Nguyệt Cung tiêu diệt. Nghe nói là Trấn Hải Tông dìm toàn bộ môn phái đến đáy biển, hơn nửa truyền tống đi rồi, rất có thể là di chỉ Trấn Hải Tông. Thiếu phủ Vai Lam bình tĩnh phân tích. Ta cũng cảm thấy là di chỉ Trấn Hải Tông. Trấn Hải Tông từng là 10 đại tông môn Nam Hải, về sau xuống dốc, bị bài trừ ra khỏi 10 đại tông môn, nhưng cũng không phải là một ít môn phái nhỏ có thể so sánh. Nghe nói Nhật Nguyệt Cung đánh lên Trấn Hải Tông, nhưng thương vong thê thảm nặng nề, không đạt được bao nhiêu tài vật. Tài vật bên trong khẳng định không ít. Cái khác không nói, khẳng định có linh dược ngàn năm trở lên. Tu sĩ mở ra cấm chế, hoặc là ngẫu nhiên phát hiện di chỉ, mạnh mẽ mở ra cấm chế đi vào tầm bảo, hoặc là hậu nhân của Trấn Hải Tông đi vào tầm bảo. Nhưng động tĩnh lớn như vậy, hẳn là ngẫu nhiên phát hiện đi vào tầm bảo đi. Lão già áo bào lam gật đầu phân phó. Thanh Lý, Hoàng Man, hai người trở về thông báo trong tộc, điều càng nhiều cao thủ tới đây, mặc kệ là bí cảnh chưa biết hay là di chỉ Trấn Hải Tông xuất hiện ở hải vực Vạn Yêu chính là của chúng ta. Vâng, Cửu Trường Lão. Hai tên yêu tộc kết đan kỳ nhận lệnh mà đi, hóa thành hai đạo độn quang biến mất ở đáy biển. Thân hình lão già áo bào lam nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước cánh cửa hào quang màu lam. Ống tay áo của lão run lên, hai con rắn nhỏ màu lam dài cả thước bay ra, lao thẳng đến cánh cửa ánh sáng màu lam. Cánh cửa ánh sáng màu lam giống như là không tồn tại, hai con rắn nhỏ màu lam trực tiếp xuyên qua cánh cửa ánh sáng màu lam chưa biến mất. Thoạt nhìn, cánh cửa ánh sáng màu lam chỉ là hư ảnh, không phải là thực thể. Xem ra, hình như là cấm chế loại không gian, cần có bảo vật loại không gian mới mở được. Lão già áo bào màu lam nói xong, lấy ra một cây ngọc như ý dài cả thước. Phần đỉnh ngọc như ý điêu khắc một con phượng hoàng trông rất sống động. Ngọc như ý chợt tỏa sáng rực rỡ, ở trong một tiếng hót, hóa thành một con phượng hoàng màu trắng hình thể thật lớn. Phượng hoàng màu trắng giang đôi cánh, bay đến trước cánh cửa hào quang màu lam. Ngoài thân phượng hoàng chợt nở rộ ra hào quang màu trắng chói mắt. Hào quang màu trắng húc vào cánh cửa ánh sáng màu lam. Mặt ngoài cánh cửa nổi lên một trận sóng nước, chậm rãi xuất hiện một lỗ thủng to bằng nắm tay, chỗ hổng không ngừng mở rộng. Lão giả bào lam hài lòng gật đầu, một tay vẩy một cái về phía phượng hoàng màu trắng. Phượng hoàng hóa thành hình thái ngọc như ý, rơi vào trong tay của lão. Xích ưng, mấy đứa các ngươi đi vào trước đi. Ba tên yêu tộc kết đan kỳ hóa thành ba đạo độn quang, theo chỗ hổng bay vào. Cũng chưa có cái gì khác thường, sau khi tu sĩ kết đan đi vào, lão giả áo bào lam mới đi vào theo. Trên mặt biển xuất hiện một đạo độn quang màu vàng, hiện ra ba nam tử, chính là đoàn người Kim Lang, chính là nơi này. Xem ra di chỉ Trấn Hải Tông quá nửa là ở nơi đây. Một nam tử trung niên, lưng hùm vai gấu có chút hưng phấn nói, ánh mắt có chút nóng rực. Năm đó Nhật Nguyệt Cung tiêu diệt Trấn Hải Tông, không đạt được bao nhiêu tài vật, chỉ đạt được một bộ phận địa bàn. Kim Lang nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nào đó. Một đạo độn quang màu vàng cùng một đạo độn quang màu lam xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay về phía bọn họ. Không qua bao lâu, hai đạo độn quang dừng lại, hiện ra một nam tử áo vàng thân hình cao lớn cùng một nam tử mặt tròn dáng người béo lùn. Hai người đều là có tu vi kết đan tầng 7. Lão phu còn tưởng là ai đâu, thì ra là huyết sát song hùng. Kim Lang giọng điệu bình thản, vẫn chưa tức giận. Huyết sát song hùng là một đôi anh em ruột. Hai người là xuất thân tán tu, một đường lăn lộn đánh giết tu luyện đến kết đan kỳ, từng chém giết rất nhiều vị cường địch thực lực hơn người. Thì ra là tiền bối Nhật Nguyệt Cung, thất kính, thất kính. Nam tử áo vàng cười lấy lòng nói, trên mặt không có một chút ý sợ hãi. Bọn họ liên thủ có thể địch lại tu sĩ Nguyên Anh, tự nhiên sẽ không e ngại bốn người bọn Kim Lăng. Huyết sát song hùng là tán tu kết đan kỳ nổi tiếng ở tu tiên giới Nam Hải, không có lợi ích đủ lớn. Nhật Nguyệt Cung cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc tán tu thực lực mạnh mẽ. Nơi này không phải là chỗ của các ngươi nán lại, tốt nhất nên lập tức rời khỏi. Kim Lang vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nam tử áo vàng đảo trong mắt cười nói, tiền bối đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ khác, chính là nhìn thấy có dị tượng tới nhìn một cái mà thôi. Nói xong lời này, hai người bọn họ bay về phía đường lúc tới đây, thế mà thật sự ngoan ngoãn rời khỏi. Sư phụ, cần đuổi theo không? Tiêu diệt bọn họ hay không? Nếu không bọn họ chỉ sợ sẽ tiếp tục trở về. Kim Lang trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, mặc kệ bọn họ đi, Sự nghiệt chấn Hải Tông phá cấm động tỉnh quá lớn, không chỉ bọn họ nhìn thấy, nhân thủ chúng ta quá ít, ngăn không được quá nhiều người. Đi vào tầm bảo trước, chờ Tống sư tỷ hội hợp với chúng ta, đến lúc đó gặp kẻ nào giết kẻ đó. Kim Lang nói xong lời này, lấy ra một tấm cờ lệnh màu lam, hóa thành một màn nước màu lam bao phủ ba người bọn họ. Ở dưới màn nước màu lam bao vây, bọn họ nhanh chóng chìm về phía đáy biển. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện ở trước cánh cửa hào quang màu lam. Kim Lang thả ra một con cá mập màu vàng lớn cả trượng, bơi về phía cánh cửa ánh sáng màu lam. Cá mập màu vàng trực tiếp xuyên qua cánh cửa ánh sáng màu lam, cũng chưa biến mất. Cấm chế không gian. Kim Lang nhíu mày, hắn chỉ là Nguyên Anh tầng 2, trên tay cũng không có bảo vật loại không gian. Mạnh mẽ xâm nhập có thể dần tới lối vào sụp đổ. Sư phụ, làm sao bây giờ? Thế mà là cấm chế không gian. Thủ ở chỗ này, không cho người khác tiến vào, chờ Tống sư tỷ tới hội hợp với chúng ta. Trong di chỉ trấn Hải Tông, hẻm núi nào đó bị một mảnh lớn sương mù màu vàng che kín. Vương Trường Sinh đứng ở bên ngoài hẻm núi nhíu mày, song đồng thử tránh ở phía sau của hắn. Hắn trước đó đã chém giết một con yêu mảng bậc 3, đạt được 2 cây linh dược 500 năm. Song đồng thử rất hưng phấn. Trong hẻm núi khẳng định có linh dược nhiều năm tuổi hơn, nhưng khẳng định có yêu thú càng thêm lợi hại. Trong hẻm núi có cấm chế nào đó chặn thần thức của hắn tra xét. Hắn phất tay áo, hai quả cầu kim loại bay ra, hóa thành hai con chó nhỏ rồi thú lao vào trong hẻm núi. Không có bao lâu, hai tiếng nổ truyền ra. Vương Trường Sinh cùng con rồi thú mất đi cảm ứng, như là bị hủy rồi. Tiếng sét nổ vang, ngoài thân hắn hiện lên vô số hồ quang màu lam. Một quả cầu sét màu lam to bằng vại nước từ trên người hắn bay ra, khí thế hùng hổ đánh vào bên trong hẻm núi. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, một quầng lôi quang màu lam chói mắt sáng lên ở trong hẻm núi. Qua một hồi lâu, cũng chưa có yêu thú từ trong hẻm núi lao ra. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên, hơi cân nhắc, hai tay cùng nâng lên. Nhưng quả cầu sét màu lam từ trên người hắn bay ra, khí thế hùng hổ đánh vào bên trong hẻm núi. Ở dưới thế công dày đặc như vậy, khẳng định có yêu thú xông ra nhỉ. Tiếng nổ không ngừng, lôi quang bùng lên, xua tan đi hơn phân nửa sương mù màu vàng. Vương Trường Sinh có thể nhìn thấy rõ ràng trong hẻm núi trải rộng bụi gai màu xanh. Trên vách đá hai bên bò lưng lớn bụi gai màu xanh. Hai con chó nhỏ rôi thú chia năm xẻ bảy ngả trên mặt đất. Chẳng lẽ không có yêu thú sao? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói. Ánh mắt hắn dừng ở trên bụi gai màu xanh. Lật tay phải, một đám lửa màu đen xuất hiện ở trên tay hắn, chính là huyền u hắc liên hỏa. Hắn vẩy cổ tay một cái, một ngọn lửa màu đen rời tay, rơi ở trên bụi gai màu xanh kịch liệt cháy lên. Thế lửa lan tràn ra. Ngay từ đầu cũng chưa có gì khác thường, theo thế lửa mở rộng, bụi gai trên mặt đất thế mà lại bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Quả nhiên là mộc yêu. Dạ thú quanh năm phun ra nuốt vào linh khí, có thể tiến giai thành yêu thú. Tương tự, thực vật sau khi quanh năm hấp thu thiên địa linh khí cũng có thể tu luyện thành tinh. Mộc yêu đạo hạnh cao thâm, thậm chí có thể hóa hình thành người. Đương nhiên, mộc yêu có thể hóa hình thành người đã ít lại càng ít, trong vạn con không có được một. Mộc yêu bình thường có thể di động, khống chế thực vật công kích kẻ địch, hoặc là có thể phóng thích một ít pháp thuật. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên một bụi gai hai bên vách đá, trong mắt hiện ra vài phần hoang mang. Độ khó cỏ cây thành tinh so với dạ thú tiến giai thành yêu thú còn cao hơn. Bụi gai ở trong vùng rừng rậm tùy ý có thể thấy được, không bắt mắt. Bụi gai thành tinh độ khó càng cao, linh mộc trời đất sinh dưỡng tương đối dễ dàng thành tinh. Bụi gai màu xanh kịch liệt chớp lên, hoa bụi gai phóng ra một mảnh lớn sương mù màu vàng, tựa như là muốn dập tắt ngọn lửa. Huyền u hắc liên hỏa là thiên địa linh hỏa, không phải là lửa bình thường. Sương mù màu vàng vẫn chưa thể dập tắt ngọn lửa màu đen. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên hung quang, hai tay chà sát, tiếng sét nổ vang, vô số hồ quang màu lam xuất hiện ở giữa bàn tay của hắn, hóa thành một quả cầu sét màu lam to bằng nắm tay. Thể tích quả cầu sét màu lam không ngừng phóng to. Không có bao lâu, một quả cầu sét màu lam to như căn phòng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Vương Trường Sinh, tản mát ra một luồng năng lượng kinh khủng. Vương Trường Sinh phất đôi tay, quả cầu sét màu lam liền bắn ra, nện ở trên mặt đất trải rộng bụi gai màu xanh. một mảnh lôi quang màu lam chói mắt. Vô số hồ quang màu lam che kín một khu vực lớn, mơ hồ truyền đến một tiếng rít thê thảm. Theo huyền u, hắc liên hỏa nhanh chóng lan tràn ra. Bụi gai màu xanh bốc cháy, ùn ùn đứt gãy. Bụi gai khác giống như là sống lại, ùn ùn tụ lại với nhau, mơ hồ tạo thành một hình người. Thân thể của nó do các bụi gai trải rộng, gai nhọn tạo thành. Xem khí tức của nó, rõ ràng đạt tới tiêu chuẩn yêu thú bậc 3 trung phẩm. Hai tay của nó vung vẩy một trận, mấy chục bụi gai liền đánh về phía Vương Trường Sinh. Ở nửa đường ngưng tụ thành một cây trường thương màu xanh dài mấy trượng. Trường thương màu xanh chưa tới gần người, tiếng xé gió xẹt xẹt vang to. Vô số gai nhọn bắn ra rập trời rập đất đánh về phía Vương Trường Sinh. Mặt đất phụ cận kịch liệt gập ghềnh, tựa như là có cái gì sắp chui ra từ dưới đất lên. Theo một tiếng vang lớn, hơn 100 tảng đá thật lớn từ lòng đất bay ra, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Vương Trường Sinh. Đối mặt với công kích dày đặc như thế, Vương Trường Sinh không chút hoang mang. Song đồng thử về linh thú châu trước, chân phải của hắn dậm mặt đất, bay lên không. Đến giữa không trung, miệng há ra, ba viên sơn hải châu bắn ra. Lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn xoay vù vù, vô số hào quang màu lam xuất hiện, hóa thành một quả cầu nước màu lam thật lớn, bao bọc Vương Trường Sinh lại. Gai nhọn, tảng đá khổng lồ màu vàng, trường thương màu xanh lục, đánh lên quả cầu nước màu lam, vẫn chưa thể thương tổn được đến Vương Trường Sinh. Giống như là có một vách chắn vô hình chặn những đường công kích này. Ba viên sơn hải châu chuyển động không ngừng, thể tích quả cầu nước màu lam càng lúc càng lớn. Vương Trường Sinh nâng tay phải, hư không đỉnh đầu mộc yêu nổi lên dao động. Một bàn tay khổng lồ màu lam bị hồ quang màu lam bao vây lấy bỗng dưng hiện lên, nhanh chóng vồ xuống. Ngay tại thời điểm bàn tay khổng lồ sắp va chạm vào mộc yêu, mặt đất phụ cận chui ra vô số bụi gai màu xanh, đan vào thành một tấm lưới lớn màu xanh lớn hơn 10 trượng, đón đỡ về phía bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ đập vỡ nát tấm lưới, mộc yêu hóa thành các đốm sáng màu xanh không thấy. Ngay sau đó, bên ngoài hẻm núi, một cái cây to che trời sáng lên hào quang màu xanh chói mắt. Vô số bụi gai màu xanh từ bên trong thân cây to đi ra, cuốn lấy thân cái cây to. Vương Trường Sinh nhíu mày, bắt pháp quyết. Hai viên sơn hải châu nhanh chóng phóng to gấp mấy trăm lần, khi thế hùng hổ đánh về phía đại thụ che trời mộc yêu nhập vào. Cây to che trời phụ cận kịch liệt chớp lên, vô số lá cây bay xuống, hóa thành những lưỡi đao sắc đánh về phía sơn hải châu. Sơn hải châu xoay tít, mặt ngoài hiện ra nhiều tầng màn nước chặn những màn công kích này. Cây to che trời kịch liệt chớp lên, giống như là sống lại, nhào nhào di động che ở trước người mộc yêu. Những cây to che trời này đều bị sơn hải châu đập cho vỡ nát, bụi đất bay lên. Thủ đoạn công kích của mộc yêu cũng không mạnh, nhưng nó có thể thi triển mộc độn thuật bám vào trên thực vật, tránh né sơn hải châu công kích. Những cái cây to che trời bị sơn hải châu đập gãy, mộc yêu chạy trốn khắp nơi. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một ngọn lửa màu đen, đánh ở trên cái cây to kịch liệt thiêu đốt. Mộc yêu ý thức không ổn, muốn chạy trốn, hóa thành một đạo hào quang màu xanh, chạy trốn khắp nơi ở trong rừng rậm. Ngay tại thời điểm nó từ trong một cái cây to che trời bay ra, một bàn tay khổng lồ màu lam bị hồ quang màu lam bao vây lấy bỗng dưng hiện lên, nhanh chóng vồ xuống. Hét thảm một tiếng, ngoài thân mộc yêu xuất hiện một ít vết máu màu xanh. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh nâng tay, hơn 100 cây cờ trần màu vàng bay ra, nhập vào mặt đất chung quanh rừng rậm, đánh vào pháp quyết ở phía một tấm trận bàn màu vàng. Bộ kim hâm thúc linh trận này là trận pháp bậc 3 có tính kim loại, kim khắc mộc. Độn thuật của mộc yêu quá lợi hại, chỉ có thể dùng trận pháp vây khốn một khu vực, nó mới không có thể chạy trốn. Mặt đất sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, bùn đất tơi xốp đều biến thành tầng đá màu vàng tươi. Khu vực phạm vi vài dặm, mặt đất đều là màu vàng tươi. Thế lửa nhanh chóng lan tràn ra, ánh lửa ngút trời, mộc yêu chạy trốn khắp nơi. Thế lửa càng lúc càng lớn, từng cái cây to che trời gãy ngang đổ ngã xuống. Mộc yêu rất nhanh đã phát hiện nó không có chỗ nào để chạy nữa. Ngoài thân của nó sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, biến mất. Ngay sau đó, mảnh hư không nào đó truyền đến một tiếng vang trầm nặng. Mộc yêu hiện ra, một màn hào quang màu vàng nhạt theo đó tới phụ cận, chặn đường đi của nó. Tiếng xé gió nổ vang, một lưỡi đao khổng lồ màu vàng dài hơn 10 trượng bắn nhanh mà đến, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Mộc Yêu. Nó tránh cũng không thể, hai tay run lên, bụi gai màu xanh rậm rạp bắn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu xanh che ở trước người. Một tiếng động vang lên trầm đục, lưỡi đao khổng lồ màu vàng đứng ở trên bàn tay khổng lồ màu vàng. Mặt ngoài bàn tay khổng lồ màu xanh có thêm một vết trắng mờ nhạt. Ngay sau đó, lưỡi đao khổng lồ màu vàng chia năm xẻ bảy, hóa thành mấy ngàn con kiến màu vàng, bám vào trên bàn tay khổng lồ, bắt đầu gặm nhấm từng miếng. Kim khắc mộc, thôn Kim Nghỉ là linh trùng có tính kim loại, vừa vặn khắc chế yêu mộc. Hoa bụi gai phóng ra một mảnh lớn sương mù màu vàng, một ít thôn Kim Nghỉ va chạm vào sương mù, nhất thời rơi xuống đất. Hiển nhiên sương mù chứa kịch độc. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe ra ánh sáng hung dữ. Thoát ra toàn bộ thôn Kim Nghỉ, ở dưới thôn Kim Nghỉ hậu dần dắt hơn vạn con thôn Kim Nghỉ bò ở trên thân Mộc Yêu, gặm cắn từng miếng thân thể của Mộc Yêu. Mộc Yêu thuộc về một loại yêu vật, bản thân có thể lấy để luyện khí. Đối với thôn Kim Nghỉ mà nói, Mộc Yêu chính là thức ăn. Mộc Yêu phát ra một tràng tiếng rít thê lương, hoa bụi gai không ngừng phóng ra sương mù, từng con thôn Kim Nghỉ từ trên thân nó rơi xuống, nhưng số lượng thôn Kim Nghỉ thật sự là quá nhiều. Móng vuốt thôn Kim Nghỉ hậu hung hăng đánh ở trên thân Mộc Yêu, vạch ra một vết thương khủng bố, chảy ra một mảnh lớn chất lỏng màu xanh. Theo thời gian trôi qua, năng lực phản kháng của Mộc Yêu càng lúc càng yếu, bị thôn Kim Nghỉ rậm rạp bao phủ. Vương Trường Sinh thu hồi Sơn Hải Châu, bay đến trước Mộc Yêu, tâm thần khẽ động. Hơn vạn con thôn Kim Nghỉ bay ra khỏi thân thể Mộc Yêu. Mộc Yêu hấp hối, ngoài thân có vô số vết cắn. Cỏ cây thành tinh rất khó, cho ngươi hai lựa chọn. Một là để cho ta gieo cầm chế xuống, nhận ta làm chủ. Hai là chết. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn chằm chằm Mộc Yêu, lạnh lùng nói. Hắn há mồm, phun ra một ngụm tinh huyết bắt pháp quyết. Tinh huyết quay cuồng một trận, hóa thành ba đóa hoa sen màu máu hướng thẳng đến Mộc Yêu. Mộc Yêu muốn tránh né, thôn Kim Nghỉ hậu nhất thời phát ra một tiếng kêu quái dị. Mộc Yêu liền không nhúc nhích, tùy ý ba đóa hoa sen màu máu nhập vào trong cơ thể. Sau khi gieo cầm chế xuống, Vương Trường Sinh cảm giác đã có thêm liên hệ nào đó với Mộc Yêu. Vương Trường Sinh triệt tiêu trận pháp, mặt đất khôi phục bộ dáng ban đầu. Ngoài thân Mộc Yêu bừng lên hào quang màu xanh, biến mất không thấy nữa. Nó tự do tự tại quen rồi, sao có thể dễ dàng khuất phục. Vương Trường Sinh mỉm cười, bắt pháp quyết. Mộc Yêu từ trong thân cây to che trời nào đó ngã ra, hai cánh tay đong đưa không ngừng. Dấu hiệu ba đóa hoa sen màu máu xuất hiện ở ngoài thân của nó. Thôn Kim Nghỉ tràn lên, gặm cắn từng miếng thân thể Mộc Yêu, thẳng đến lúc Mộc Yêu cầu xin tha thứ, Vương Trường Sinh mới buông tha cho nó. Nói tới Vương Trường Sinh từng tiêu diệt nhiều con yêu thú bậc ba, đều chưa hàng phục những yêu thú đó. Yêu thú thực lực càng mạnh, càng khó hàng phục, rất dễ dàng lọt vào cắn trả. Hàng phục Mộc Yêu là có nguyên nhân. Thứ nhất, thực lực của Mộc Yêu quả thật không thấp, ở đất liền đấu pháp có thể cho Vương Trường Sinh trợ giúp không nhỏ. Thứ hai, Vương Trường Sinh có Huyền U, Hắc Liên Hỏa cùng thôn Kim Nghỉ, hai loại vật này đều khắc chế Mộc Yêu, không sợ nó cắn trả. Thứ ba, Vương Trường Sinh đã là kết đan tầng 5, thực lực vừng vang để ép Mộc Yêu. Chỉ cần không để cấp bậc của nó vượt qua Vương Trường Sinh, vậy thì không có vấn đề. Mộc Yêu cắm rễ xuống lòng đất, ngoài thân toát ra một mảnh lớn hào quang màu xanh. Thực vật phụ cận lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ, thương thế của Mộc Yêu chậm rãi khỏi hẳn. Sau khi thời gian một chén trà nhỏ, thương thế của Mộc Yêu khỏi 7-8 phần. Vương Trường Sinh ngạc nhiên, vui mừng đan xen. Hắn không ngờ Mộc Yêu có thể tiêu hao sinh mệnh thực vật khác khôi phục thương thế cho bản thân. May mà hắn dùng trận pháp vây khốn Mộc Yêu, thôn Kim Nghỉ với Huyền U Hắc Liên Hỏa hai bút cùng vẽ, nếu không còn không dễ dàng như vậy thu phục Mộc Yêu. Vương Trường Sinh có chút hoang mang là Mộc Yêu đã là cây cỏ thành tinh, hắn hẳn là sẽ không bỏ qua linh dược có được linh khí khổng lồ. Vì sao nó cam nguyện thủ ở bên ngoài? Chẳng lẽ là có người cố ý làm hay sao? Hay là có yêu thú mạnh mẽ trông coi linh dược? Hắn cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy hẳn là thứ sau. Vương Trường Sinh hạ đạt mệnh lệnh cho Mộc Yêu, bảo nó tiến vào bên trong hẻm núi. Mộc Yêu cũng không kháng cự, nhanh chóng di động vào trong hẻm núi. Sương mù màu vàng vốn là che kín hẻm núi biến mất không thấy nữa, lộ ra một tòa trang viên thật lớn. Vách tường trang viên sụp xuống một ít, nhìn qua có chút tiêu điều. Xem ra đã có yêu thú xâm nhập trang viên. Mộc Yêu ở phía trước dẫn đường. Mấy trăm con thôn kim nghỉ ở xung quanh Vương Trường Sinh. Thôn kim nghỉ khác bị hắn thu về bên trong linh thú châu. Trang viên rất lớn, phiến đá trên mặt đất đều đã nứt vỡ. Trên mặt đất có mấy cái hố. Trong linh điền, hai bên trái phải mọc đầy cỏ dại cao hơn đầu người. Mộc Yêu ở phía trước dần đường, dọc đường đi thấy được không ít linh điền, nhưng không có linh dược. Trên đất có dấu vết chiến đấu rõ ràng, không biết là có tu sĩ từng tới hay là yêu thú từng tới. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh dừng lại ở cửa của một tòa phủ đệ yên tĩnh. Mộc Yêu ngừng lại, không dám đi vào, tựa như trong sân có thứ gì đó đáng sợ. Sân lớn mấy trăm trượng, trong sân không có một tấm lát nào, đều là bùn đất màu vàng. Nơi này tựa như là từng gặp phải một trận đại chiến. Vương Trường Sinh thả ra hai con chó nhỏ rồi thú đi vào phủ đệ. Mặt đất chợt nứt ra, lộ ra một cái mồm như chậu máu, nuốt con chó nhỏ rồi thú vào. Cùng lúc đó, một tia chớp màu đen thô to bắn ra, hướng thẳng đến Mộc Yêu. Hai tay Mộc Yêu run lên, vô số bụi gai màu xanh bay ra. Gai nhọn mặt ngoài bụi gai điên cuồng to lên, hóa thành một tấm khiên gỗ màu xanh che ở trước người. Một tiếng nổ vang lên, khiên gỗ bị tia chớp màu đen đánh cho vỡ nát. Tia chớp màu đen bổ vào trên thân Mộc Yêu, hóa thành một mảnh lớn lôi quang màu đen bao phủ thân thể của Mộc Yêu. Lôi quang màu đen còn chưa biến mất, hai tia chớp màu đen to bằng cánh tay người trưởng thành không chút dấu hiệu bắn ra, nháy mắt đã tới trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm đã có phòng bị, ngoài thân sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, cả người bị một mảnh lớn hào quang màu vàng che kín. Từ xa nhìn lại, giống như là một bức tượng Phật vàng. Hai tia chớp màu đen đánh lên hào quang màu vàng, một mảnh lớn lôi quang màu đen bao phủ thân thể của Vương Trường Sinh. Lôi quang màu đen chưa tan đi, Vương Trường Sinh cảm giác vật nào đó chợt xuất hiện ở trước mặt của mình. Hai thanh đoạn đao màu đen sắc bén bổ lên hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng điên cuồng lóe lên không ngừng. Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, cấp tốc lui về phía sau, sắc mặt ngưng trọng nhìn đối diện. Đây là một con rết màu đen dài hơn 10 trượng, trên lưng mọc một đôi cánh, trên đầu có mấy đạo linh văn màu vàng. Đây là một con yêu trùng bậc 3 thượng phẩm. Mộc Yêu đã trốn vào lòng đất. Khi nó trở lại bên người Vương Trường Sinh, ngoài thân một mảnh cháy đen, khí tức có một chút uể oải. Khó trách Mộc Yêu không dám tới gần nơi này, thì ra là một con yêu trùng bậc 3 thượng phẩm. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt có chút ngưng trọng. Con rết màu đen phát ra một tiếng rít quái dị, há mồm phun ra 3 tia chớp màu đen thô to đánh về phía Vương Trường Sinh, đồng thời đập cánh lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Dưới bụng của nó có một loạt lưỡi dao sắc màu đen, sắc bén vô cùng. Vương Trường Sinh không dám sơ ý, lật tay lấy ra một tấm gương màu vàng. Mấy chục quả cầu ánh sáng màu vàng bắn ra, khí thế hùng hổ đánh về phía con rết màu đen. Quả cầu ánh sáng màu vàng va chạm với tia chớp màu đen, bộc phát ra một mảnh lớn lôi quang màu đen. Một làn sóng khí mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán ra. Hắc quang lóe lên, con rết màu đen chợt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Móng vuốt sắc bén của nó hung hăng bổ về phía Vương Trường Sinh. Móng vuốt màu đen bổ lên hào quang màu vàng, vang lên một tràng tiếng kim loại va chạm trầm đục. Nó há mồm, mấy quả cầu sét màu đen to bằng trái dưa hấu bắn ra, đánh lên hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng nhất thời tan vỡ ra. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy thân thể hơi tê dại, làn da như muốn nứt ra. Thân hình của hắn nhoáng lên một cái, một hóa 10, hướng về phương hướng khác nhau phi độn đi. Mộc Yêu một lần nữa chui vào lòng đất, biến mất không thấy nữa. Con rết màu đen há mồm phun ra mấy tia chớp màu đen, sau khi đánh tan vài thân giả, không tiếp tục đuổi theo, về tới trong sân nhà, chui vào trong lòng đất. Vương Trường Sinh chạy ra khỏi trang viên, chưa phát hiện con rết màu đen đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Yêu trùng bậc 3 thượng phẩm, biết phong độn thuật cùng lôi hệ pháp thuật, lấy lực lượng một mình hắn, muốn tiêu diệt yêu vật này vẫn là tương đối khó khăn. Xem ra con rết màu đen này là đang thủ hộ linh dược nào đó. lúc này mới chưa đuổi theo. Cường công không được, có thể dùng trí. Yêu trùng bậc 3 có một chút trí tuệ, nhưng so với nhân tộc, một chút trí tuệ đó của nó bé nhỏ không đáng kể. Phương Trường Sinh ở bên ngoài trang viên bày ra kim hâm thúc linh trận, bảo Mộc Yêu dẫn con rết màu đen tới. Hắn lấy ra một cây cờ phướn màu vàng, vẩy nhẹ một cái, hào quang màu vàng lóe lên, Phương Trường Sinh biến mất không thấy nữa. Pháp bảo này gọi là ẩn linh phiên, có thể che giấu thân hình khí tức. Không có bao lâu, trong trang viên vang lên một tràng tiếng nổ thật lớn, mặt đất gập ghềnh một trận, một ụ đất nhỏ nhanh chóng di động tới chỗ Vương Trường Sinh. Con rết màu đen theo sát ở phía sau ụ đất. Xem ra Mộc Yêu đã thành công chọc giận con rết màu đen. Con rết màu đen cũng chưa phát hiện Vương Trường Sinh. Mộc Yêu muốn hủy diệt linh dược nó trông coi, nó không thể nhìn được. Nó há mồm phun ra mấy tia chớp màu đen thô to, bổ về phía ụ đất đang di động. Ụ đất bị tia chớp màu đen đánh trúng, nhưng rất nhanh ụ đất tiếp tục di động, con rết màu đen đuổi theo không bỏ. Đúng lúc này mặt đất chợt chui ra vô số bụi gai màu xanh, nhanh chóng cuốn lấy con rết màu đen. Con rết màu đen nhẹ nhàng vung lên móng vuốt dưới bụng, rất nhẹ nhàng đã chém đứt bụi gai màu xanh. Nhân cơ hội này, Phương Trường Sinh hiện ra thân hình, đánh một đạo pháp quyết lên trần bản. Một màn hào quang màu vàng nhạt bỗng dưng hiện lên, bao phủ khu vực phạm vi mấy trăm trượng ở bên trong. Mặt đất biến thành màu vàng tươi, cứng rắn vô cùng. Con rết màu đen thất thố không kịp phòng, bị màn hào quang màu vàng vây khốn. Con rết màu đen biết phong độn thuật, muốn tiêu diệt nó tương đối khó khăn. Phương Trường Sinh vẫn chưa để ý tới con rết màu đen, dần theo Mộc Yêu lao vào trong trang viên. Con rết màu đen phát hiện mình bị lừa, phát ra một tiếng rít quái dị, phóng ra tia chớp màu đen, bổ lên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng không chút sứt mẻ. Không có bao lâu, Phương Trường Sinh một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài sân chỗ con rết màu đen. Hắn thả ra hai con rối thú đi ở phía trước. Hai con rối thú đi vào sân cũng chưa có gì khác thường. Mộc Yêu đi theo vào sân, chui vào lòng đất, tra xét cẩn thận, đều không có bất cứ gì khác thường. Phương Trường Sinh lúc này mới yên tâm đi vào. Xuyên qua sân này, một vườn linh dược diện tích mấy mẫu xuất hiện ở trước mặt Phương Trường Sinh. Đại đa số linh điền đều là bỏ trống, nhưng còn có non nửa linh điền đã phát triển linh dược. Đáng chú ý nhất chính là một cây ăn quả ánh vàng rực rỡ. Trên cây treo 5 trái cây màu vàng nhạt, hình trứng. Trên vỏ trái cây có một chút linh văn màu đen. Chân hồn quả. Chân hồn thụ là một loại cây kỳ lạ, đứng thứ 10 trong thiên địa kỳ mộc bảng. Chân hồn thụ cần dựa vào hấp thu tinh hồn sinh linh mới có thể sinh trưởng. Ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, ngàn năm chín. Chân hồn quả có hiệu quả tăng cường hồn phách nguyên thần, nhưng tác dụng lớn nhất của quả này là lấy để luyện chế an hồn đan. An hồn đan có tác dụng thảnh thơi an hồn, giảm bớt tâm ma tu sĩ xâm nhập. Nếu là ở lúc kết anh, ăn vào một quả an hồn đan có thể đề cao tỷ lệ kết anh. Phương Trường Sinh đã có linh bảo kim phách ngọc Phật bội. Từ góc độ giảm bớt tâm ma xâm nhập mà nói, hiệu quả kim phách ngọc Phật bội tốt hơn so với anh hồn đan. Nhưng chân hồn quả có hiệu quả tăng cường hồn phách nguyên thần, mà kim phách ngọc Phật bội là khắc chế yêu ma quỷ quái, phòng ngừa luyện công tẩu hỏa nhập ma. Nếu gặp yêu ma quỷ quái tập kích, kim phách ngọc Phật bội còn có thể tự động bảo vệ chủ nhân. Người tu tiên tu luyện quy thủy chân kinh, thần thức phải đủ mạnh mẽ. Nếu không thể tu luyện, cố tu luyện sẽ nổ tan xác mà chết. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn về phía chân hồn quả trở nên nóng rực. Cho dù là dùng sống một trái chân hồn quả cũng có thể tăng cường hồn phách nguyên thần của hắn. Đối với hắn, ngày sau tu luyện có lợi rất lớn. Một màn hào quang màu vàng nhạt bao phủ chân hồn thủ, mặt ngoài trải rộng phù văn Phật môn. Tiểu kim cương cấm chế, khó trách con yêu trùng đó không thể bài trừ cấm chế. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Lâm chẳng những dạy Phương Trường Nguyệt bày trận, còn biên soạn không ít điển tịch trận pháp. Trong đó có một quyển điển tịch ghi lại tiểu kim cương trận. Tiểu kim cương cấm chế là một loại cấm chế Phật môn. Trận này năng lực phòng ngự rất mạnh, nghe nói man lực mới có thể bài trừ. đại bộ phận pháp thuật và pháp bảo công kích đều vô dụng. Cũng chính là vì tiểu kim cương cấm chế con rết màu đen kia mới chưa thể ăn chân hồn quả. Trừ chân hồn thụ, còn có một cây ăn quả màu vàng cao hơn 2 trượng cùng 10 mấy cây hoa nhỏ màu lam. Cây ăn quả màu vàng không có lá cây, trải rộng mùi nhọn. Trên cây treo 6 trái to bằng quả trứng gà, vỏ có một chút linh văn màu vàng nhạt. Ngoài hình hoa nhỏ màu lam giống như là hoa hướng dương. Có 3 cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều to bằng nắm tay. Trái cây màu vàng cùng hoa nhỏ màu lam Vương Trường Sinh chưa nhận ra, nhưng linh dược có thể ở cùng với chân hồn thụ khẳng định cũng không phải là linh dược bình thường. Cây ăn quả màu vàng cùng hoa nhỏ màu lam bị một màn hào quang màu vàng nhạt che kín. Màn hào quang màu vàng nhìn qua dày nặng vô cùng, sương mù vàng mờ mịt. Một tiếng nổ từ nơi xa truyền đến, xem ra con rết màu đen đang mạnh mẽ phá trận. Vương Trường Sinh không dám sơ ý, vội vàng phun ra 3 viên sơn hải châu rơi trên đôi tay, đập về phía màn hào quang màu vàng. Một tiếng nổ vang lên, màn hào quang màu vàng nhất thời lõm xuống 2 vết nắm đấm. Một tràng phạt âm vang lên. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, ngoài thân bùng lên hào quang màu lam, gân xanh nổi lên. Trong cơ thể truyền đến một chuỗi tiếng xương khớp vang bốp bốp. Cao lên không chỉ một vòng, sắc mặt đỏ bừng. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, Vương Trường Sinh chưa chắc có thể phá đi tiểu kim cương cấm chế này. Nhưng nhiều năm trôi qua, uy lực của trận pháp suy yếu đi không ít. Màn hào quang màu vàng lõm xuống, phù văn màu vàng mặt ngoài sáng lên toàn bộ, tự như sắp khôi phục nguyên hình. Ngoài thân của Vương Trường Sinh nổ vang tiếng sấm, vô số hồ quang màu lam trào ra. Một tiếng nổ vang to, màn hào quang màu vàng tan vỡ, một luồng khí mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán ra. Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, đáp ở trước mặt chân hồn thủ. Hắn tháo xuống 5 viên chân hồn quả đựng vào trong hộp gỗ. Ngay sau đó hắn vẫy cổ tay một cái, song đồng thử từ trong linh thú châu bay ra. Nó nhanh chóng chui vào lòng đất rất nhanh, mặt đất phồng lên một cái ụ đất. Ụ đất di động vòng quanh chân hồn thủ, mặt đất bốc lên hào quang màu vàng chói mắt, bùn đất đều hóa thành cát rời. Không có bao lâu, một cái hố cát thật lớn liền xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Hai tay Vương Trường Sinh ôm chân hồn thụ, dùng sức nhổ lên, rất nhẹ nhàng rút ra cả cây chân hồn thụ thu vào trữ vật châu. Trong lòng Vương Trường Sinh vang lên một tràng tiếng thít chói tai. Hắn biết là con rết màu đen đang công kích trận pháp. Hắn vung đôi tay, 3 viên sơn hải châu bắn ra xoay tít, nhanh chóng phóng to, hung hăng nện ở trên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng nhất thời lõm xuống, nhưng cũng chưa tan vỡ, mặt ngoài sáng lên vô số phù văn màu vàng. Vương Trường Sinh nhíu mày, vồ vào không trung về phía màn hào quang màu vàng. Hào quang màu lam lóe lên, một bàn tay khổng lồ màu lam tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam bắn ra, hung hăng vồ trên màn hào quang màu vàng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, màn hào quang màu vàng tan vỡ. Vương Trường Sinh nhanh chóng hái đi linh quả cùng linh dược, nhổ tận gốc cây linh quả thu vào trong trữ vật châu. Hắn lấy ra trận bàn, linh quang trận bàn lóe lên không ngừng phát ra một tràng tiếng rít chói tai. Hắn đánh một pháp quyết lên trên trận bàn, ngoài thân nổ rộ ra hào quang màu vàng, chui vào lòng đất không thấy nữa. Không có bao lâu, mặt đất truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất rung núi chuyển. Một lát sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở bên ngoài trang viên. Hắn thu hồi cờ trận trận bàn, dần theo Mộc Yêu chạy về phía xa. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một cái hang núi bí ẩn. Hắn thả ra thôn kim nghỉ hậu để nó cùng Mộc Yêu cảnh giới. Hắn tính dùng một trái cây chân hồn quả cường hóa hồn phách nguyên thần. Di chỉ trấn hải tông không chừng có nguy hiểm gì. Nếu thần thức tương đối mạnh mẽ, có thể sớm phát hiện ra những nguy hiểm này. Vương Trường Sinh lấy ra một trái chân hồn quả cắn một miếng, hương vị có chút cay đắng, nhưng hắn vẫn nhanh chóng ăn hết chân hồn quả. Vương Trường Sinh cảm giác thức hải đau đớn vô cùng, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức ùa vào thức hải, tựa như là muốn nổ tung thức hải của hắn. Hắn cắn chặt răng, vận chuyển phương pháp tu luyện Quy Thủy Chân Kinh. Không có bao lâu, trong cơ thể của hắn truyền đến một tràng tiếng vang phốc phốc, ngoài thân xuất hiện một mảnh lớn quầng sáng màu lam. Thôn kim nghỉ hậu ghé vào cửa hang Mộc Yêu thì hóa thành vô số bụi gai màu xanh bịt kín cửa hang. Trong một mảnh sa mạc màu vàng mênh mông vô bờ, một nam tử trung niên đầu mọc vảy màu xanh bị vô số bọ cánh cứng màu vàng bao vây. Vận khí của hắn rất kém, thế mà truyền tống đến bên trong cấm chế. Hắn mất rất nhiều sức mới thoát khỏi cấm chế. Kết quả liền đụng tới một đàn yêu trùng. Yêu trùng đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, có thể phun ra nọc độc công kích. Còn có một con trùng vương bậc 3 thượng phẩm. Nam tử trung niên ý thức được không ổn, phi xoa màu lam trong tay phóng ra một mảnh lớn tia chớp màu lam bổ vào trên thân bọ cánh cứng màu vàng. Vô số bọ cánh cứng màu vàng rơi xuống, một tiếng rít quái dị vang lên. Một con bọ cánh cứng màu vàng lớn mấy trượng bay vút đến. Trên đầu của nó có một đôi sừng nhọn màu vàng. Cùng lúc đó, vô số bọ cánh cứng màu vàng thi nhau phun ra một mảnh lớn nọc độc màu vàng. Hộ thể linh quang của nam tử trung niên điên cuồng lóe lên không ngừng. Cái sừng nhọn của trùng vương bậc 3 thượng phẩm đâm xuyên qua hộ thể linh quang của nam tử trung niên. Vô số bọ cánh cứng màu vàng ùa lên. Một tiếng hét thảm vang lên. Nam tử trung niên bị vô số bọ cánh cứng màu vàng bao phủ thân thể. 10 hơi thở đi qua, bọ cánh cứng màu vàng giải tán. Trên mặt đất không còn có gì cả. Bọ cánh cứng màu vàng un rơi ở bên trong sa mạc, phối hợp địa hình rất khó phát hiện. Cánh rừng trúc màu tím nào đó, Từ Nguyệt tiên tử, Điền Quỳnh đang chiến đấu kịch liệt với một nam tử áo vàng, đầu mọc một cái sừng, trên cánh tay có vảy màu vàng. Từ Nguyệt tiên tử và Điền Quỳnh không ngờ yêu tộc nhanh như vậy đã vào được. Một tên yêu tộc kết đan tầng 6 thế mà truyền tống đến trước mặt bọn họ. Từ Nguyệt tiên tử là kết đan tầng 7, Điền Quỳnh là kết đan tầng 8, nam tử áo vàng chỉ là kết đan tầng 6, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Một con vượn khổng lồ màu vàng cao hơn 10 trượng cùng một con chim ưng khổng lồ màu đen lớn tới 3-4 trượng không ngừng công kích nam tử áo vàng. Điền Quỳnh cầm trong tay một lá cờ phướn màu đỏ lớn cả trượng, không ngừng phát ra một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ đánh về phía nam tử áo vàng. Nam tử áo vàng có chút luống cuống tay chân. Một tiếng hót vang lên, chim ưng khổng lồ nhanh chóng phóng ra mấy trăm lưỡi đao gió màu đen rập trời rập đất đánh về phía nam tử áo vàng. Chân phải của con vượn khổng lồ màu vàng dậm xuống mặt đất, mặt đất toát ra mấy chục cây màu đất thô to đâm về phía nam tử áo vàng. Nam tử áo vàng cầm trong tay một thanh trường đao màu vàng dài hơn một trượng bổ vỡ nát lưỡi đao gió màu đen cùng màu đất màu vàng. Sừng nhọn trên đầu của hắn phát ra một luồng hào quang màu vàng đánh tán loạn ngọn lửa màu đỏ đánh tới. Tiếng xe gió vang lên, vô số sợi dây thừng đất màu vàng to bằng cánh tay người nhanh chóng chui từ dưới đất lên, màu chóng cuốn lấy thân thể của hắn. Nam tử áo vàng quát to một tiếng, ngoài thân hiện ra vô số vảy màu vàng, thân hình phình to một vòng, giãy đứt dây thừng đất màu vàng. Thừa dịp cơ hội này, hai tay của Từ Nguyệt tiên tử vẽ lên trên không trung, đỉnh đầu một mảnh lớn hào quang màu tím bay ra, hóa thành một tấm gương màu tím. Hào quang màu tím lóe lên, một mảnh lớn quầng sáng màu tím bay ra chuẩn xác chụp vào trên thân của nam tử áo vàng. Linh thuật Từ Nguyệt Huyền Quang. Nam tử áo vàng bị Từ Nguyệt Huyền Quang bao phủ, nhất thời không thể động đậy. Điền Quỳnh vươn một ngón tay, một ngọn lửa màu đỏ chói mắt bay ra hướng thẳng đến nam tử áo vàng. Nơi ánh lửa màu đỏ đi qua, hư không cũng muốn xé rách. Sắc mặt nam tử áo vàng biến đổi hẳn, sừng nhọn trên đầu tỏa sáng rực rỡ, một luồng hào quang màu vàng bay ra đón đỡ ánh lửa màu đỏ. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, ánh lửa màu đỏ cùng hào quang màu vàng đồng quy vu tận. Ánh lửa tản ra một làn sóng khí mạnh mẽ, nhanh chóng khuếch tán cuống lên một lượng lớn bụi đất. Nắm tay phải của Điền Quỳnh bọc một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ hung hăng đánh về phía mặt đất. Một tiếng nổ vang lên, một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ lan tràn ra bao phủ khu vực phạm vi mấy chục trượng ở bên trong. Lửa rất nhanh đã tới trước mặt nam tử áo vàng, nhanh chóng bao phủ thân thể của nam tử áo vàng, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từ Nguyệt tiên tử lật bàn tay ngọc, một cái ấn nhỏ màu tím to bằng nắm tay bắn ra, nhanh chóng phình to bay đến đỉnh đầu đập xuống. Một đạo hào quang màu vàng từ trong biển lửa bay ra chặn con dấu ấn màu tím khổng lồ hóa. Hai nắm tay Điền Quỳnh đánh về phía không trung, hai nắm đấm lửa lớn mấy trượng bay ra, khí thế hùng hổ đánh về phía biển lửa. thấy lửa bừng lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, con ấn màu tím bừng lên linh quang, đánh vỡ hào quang màu vàng nên ở trong biển lửa, đất rung núi chuyển, đồng thời truyền ra một tiếng hét thảm. Tử Nguyệt tiên tử thu hồi cái ấn màu tím, trên mặt đất có thêm một cái hố khổng lồ, nam tử áo vàng chết không thể chết lại. Yêu tộc vào nhanh như vậy, không biết có yêu tộc nguyên anh kỳ hay không. Tử Nguyệt tiên tử nhíu mày lẩm bẩm, nghĩ những thứ này cũng vô dụng, phía trước chính là chỗ tàng bảo khố, chúng ta đẩy nhanh bước chân đi. Điền Quỳnh bay đáp xuống trong cái hố khổng lồ, thu đi tài vật trên thân của nam tử áo vàng, tiếp tục lên đường. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ đi ra khỏi rừng trúc. Một ngọn núi khổng lồ cao nghìn trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chân núi có một tấm bia đá màu bạc cao mấy trượng, chữ viết trên tấm bia đá đã mơ hồ không thấy rõ. Điền Quỳnh lấy ra một cái vỏ sò màu xanh, vẻ mặt có chút kích động. Không sai, chính là nơi này. Nơi này chính là chỗ tàng bảo khố Trấn Hải Tông. Cũng không biết tu sĩ Nhật Nguyệt Cung mang đi bao nhiêu tài vật rồi. Tăng Thúc Công, bằng vào hai người chúng ta có thể mở ra cấm chế lấy đi tài vật sao? Điền Quỳnh trầm ngâm một lát nói, hẳn là có thể. Trận pháp không có người chủ trì, mấy trăm năm trôi qua có thể duy trì vận chuyển đã rất không tệ, dùng nhiều thời gian một chút có thể bài trừ cấm chế, yên tâm đi. Tàng bảo khố, hê hê, ai thấy người đó có phần nhỉ? Một giọng nói có chút trêu tức chợt vang lên. Vừa dứt lời, Hoàng Ngọc Hư và Lý Hân từ trong rừng trúc đi ra. Trên tay Hoàng Ngọc Hư cầm một cây thước ngắn màu vàng, linh quang lấp lánh, linh khí bức người. Trần Đào Hiểu, các người vẫn là luôn đi theo phía sau chúng ta, không đi tìm tàng kinh các sao? Ánh mắt Điền Quỳnh âm trầm, ở sâu trong đôi mắt lóe lên một mảnh sát ý. Tàng bảo khố Trấn Hải Tông ngay trước mắt, lão không cho phép người khác nhúng chạm. Cho dù là tổ tiên bọn họ đều xuất thân Trấn Hải Tông, ai biết tàng bảo khố có bao nhiêu linh vật kết anh đây? Trừ linh vật kết anh, còn có không ít tài vật, pháp bảo, tài liệu luyện khí, linh dược, vân vân. Nếu là đạt được tài vật bên trong, tỷ lệ Tử Nguyệt tiên tử tiến vào nguyên anh rất lớn. Tuổi thọ của lão không nhiều, toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người Tử Nguyệt tiên tử. Cho dù là vợ chồng Vương Trường Sinh ở đây, Điền Quỳnh vẫn sẽ trở mặt. Điền Đạo Hiểu, chúng ta cũng không đi theo các ngươi, đúng dịp phát hiện các ngươi mà thôi. Chúng ta đều là hậu nhân của Trấn Hải Tông, bảo vật chia đều như thế nào? Ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta còn có thể xây dựng lại Trấn Hải Tông. Hoàng Ngọc Hư, giọng điệu thành khẩn, tựa như không giống nói dối. Yêu tộc cùng vào rồi, tiếp tục trì hoãn đối với chúng ta ai cũng không có lợi, sẽ chỉ có lợi cho yêu tộc. Lý Hân bổ sung nói, giọng điệu lạnh nhạt. Trong mắt Điền Quỳnh lóe lên ánh sáng hung dữ, hất cổ tay, hai con đề ánh thú bắn ra, há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đánh về phía Hoàng Ngọc Hư. Tử Nguyệt tiên tử thả ra hai con rồi thú bậc ba công kích Lý Hân. Hoàng Ngọc Hư nhẹ nhàng vung thước ngọc màu vàng trong tay một phát, một mảnh lớn bóng thước màu vàng bay ra, đánh vỡ nát hai ngọn lửa màu đỏ. Hai con đề anh thú một trái một phải lao về phía Hoàng Ngọc Hư, bằng vào thân thể cao lớn của chúng nó, đập cũng có thể đập chết Hoàng Ngọc Hư. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo.